Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857: Ta không đi ai đi. Chương 856: Ta không đi ai đi. Bầu trời thế nào? Tựa hồ có chút ám. Xảo Di hỏi, còn không phải rất đủ. Sở Tiệp cười cười nói, đi thôi, còn phải đi trên núi mấy ngày. Bích Trúc gật đầu, trong lúc nhất thời nàng cũng không biết như thế nào cho phải. Nhưng là có một loại áp lực lớn lao. Xảo Di nghi hoặc, bất quá công chúa để nàng đi nghe ngóng tình huống. Nhàn rỗi lúc, nàng ngự kiếm đi vào bên ngoài. Mới phát hiện nguyên lai Tây Bộ bạo phát đại chiến. Mà lại có một chỗ liền tại phụ cận. Suy tư một lát nàng đi theo người cùng đi mắt nhìn. Trong nháy mắt đó nàng cảm nhận được như thế nào kinh khủng. Trên bầu trời có quang mang lấp lóe, oanh tạc âm thanh liên miên bất tuyệt. Đại địa chấn động, lực lượng khí lãng quét sạch bát phương. Chuyển Luân Thần Tông thật mạnh. Nghe nói có nhiều chỗ đã không ngăn cản được. Có người nói, người suy nghĩ nhiều. Nghe nói người ở đây không có bao nhiêu. Chuyển Luân Thần Tông cũng không kiên trì được bao lâu. Vậy làm sao bây giờ? Ta làm sao lại biết? Vẫn là trước trốn đi. Xảo Di nghe có chút lo lắng. Đương nàng muốn rời khỏi thời điểm. Bầu trời truyền đến hạo nhiên chi khí. Một nháy mắt, một đám thư sinh bộ dáng người đạp không mà tới. Quanh thân văn tự lấp lóe. Sau đó một chút xíu rơi xuống. Tựa như thập vạn đại sơn trấn áp hết thảy. Trong lúc nhất thời bước lui thi thể đại quân, Thiên Văn Thư Viện, Thiên Văn Thư Viện người đến, lập tức xung quanh người kích động. Tiên Tông xuất thủ, Xảo Di nhìn rõ ràng. Tiên Tông người cường đại đến làm cho người ngạt thở. Sau đó nàng về tới Sơn Thần Thôn. Tại cáo chi tình huống về sau, Bích Trúc chỉ là ồ một tiếng. Sở Tiệp bất đắc dĩ nói, ta không phải những thi thể này đối thủ, về sau liền tiếp theo ổn định lực lượng. Hai người kia thái độ làm cho Xảo Di không rõ ràng cho lắm, các ngươi không khẩn trương sao được. Không có ý định ứng đối. Xảo Di, đây không phải là có Tiên Tông sao? Bọn hắn không có cách, chúng ta có thể có biện pháp nào? Bích Trúc thuận miệng nói, những thi thể này là có thể tránh né, nhưng là có nhiều thứ là né tránh không được. Một bên khác, Cảnh Đại Giang đứng tại trên đỉnh núi cao. Nhìn xem Tây Bộ đại địa thần sắc bình tĩnh, làm sao bây giờ? Dâu dài lão giả hỏi, cái gì làm sao bây giờ? Không phải có thể khống chế ở sao? Người kia không có trông cậy vào những thi thể này đại quân làm gì? Chỉ là vì ngăn chặn thư viện mà thôi. Hắn muốn làm mình sự tình, Cảnh Đại Giang cười nói. Hắn muốn làm trước hết để hắn làm. Nếu như thành công đâu? Không có dâu ria lão giả hỏi. Vậy tương đương khí vận ngọc bội đều bị hắn thôn phệ. Bọn hắn là một cái vòng xoáy người. Nếu như đều không địch lại, chúng ta động thủ là đủ, Cảnh Đại Giang thuận miệng nói. Chúng ta, dâu dài lão giả lông mày cau lại. Chúng ta không tại đại lốc xoáy. Động tĩnh sẽ phi thường lớn. Tây Bộ đại địa lại bởi vì chúng ta đọ sức mà chấn động. Sẽ sinh linh đồ thán. Cảnh Đại Giang nhìn phía xa. Thần sắc y nguyên bình thản. Sau đó cười nói. Uống trà đợi chút đi. Bọn hắn cũng không có bao nhiêu thời gian. Cỗ thi thể kia đợi không được quá lâu. Hai vị lão giả đều có chút chấn kinh. Cảnh Đại Giang ý tứ bọn hắn có chút minh bạch. Đầu tháng 9. Cự thạch phía trên. Trung niên nam nhân ngẩng đầu nhìn chân trời. Lúc này vòng xoáy đã hình thành. Có thể là từ đầu đến cuối không có người ứng chiến. Ba cái đều tránh mà không ra. Đây là tại bức ta sao? Trung niên nam nhân một mặt ý cười. Hắn nhìn về phía phương xa nói. Đã dạng này, vậy liền như các ngươi mong muốn. Trong lúc nhất thời, trung niên nam nhân hai tay mở ra. Cùng vòng xoáy cộng minh. Thi tộc chi uy hòa vào thiên địa. Gia trì Tây Bộ thi tộc. Lúc này cùng hắn liên lụy khí vận bắt đầu phun trào. Quét sạch Tây Bộ đại địa. Vòng xoáy sẽ chỉ dẫn lấy hắn. Tìm tới mặt khác ba người. Đương nhiên, hắn không có vội vã tìm kiếm. Tìm tới rất không ý tứ. Hắn muốn bước ra những người này. Trong lúc nhất thời thi khí bao trùm đại địa. muốn đem vạn vật sinh linh đồng hóa thành bọn hắn nhất tộc thi thể nô lệ. Mà tại thi khí xuất hiện thời điểm, Hạo Nhiên chính khí phóng lên tận trời. Tây bộ đại địa vô số người đọc sách đọc diễn cảm thánh hiền thư tịch. Đối kháng thi khí, càng có thư viện cường giả, sừng sững núi cao, tới đối kháng. Lúc này đại địa phía trên truyền đến mênh mông thanh âm. Bây giờ thư viện sớm đã không phải năm đó thư viện, trung niên nam nhân cảm nhận được đây hết thảy. Một mặt ý cười, xác thực không đồng dạng. Đáng tiếc còn chưa đủ, thoại âm rơi xuống. Thi khí trấn áp mà xuống. Sau đó thanh âm của hắn lấy đặc thù phương thức truyền ra. Đến, ta tại trên bầu trời chờ các ngươi. Để cho ta nhìn xem có thể cùng ta cùng nhau phân đến khí vận ngọc bội. Đến tột cùng là người phương nào? Giờ khắc này lôi đình oanh minh, chấn động tứ phương, sơn thần thôn, Bích Trúc đi theo Sở Tiệp hướng trên núi đi đến. Hôm nay lại đến một ngày còn kém không nhiều lắm. Cái ngọc bội này xác thực dùng tốt, Sở Tiệp vừa cười vừa nói. Bích Trúc gật đầu, đúng vậy a, thật sự là đồ tốt. Xảo Di không biết các nàng đang nói cái gì. Tình huống bên ngoài rất nguy cấp. Không trốn nữa không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Lúc này, rông tố oanh minh, một đạo chỉ có số người cực ít có thể nghe được thanh âm truyền tới. Sở Tiệp cùng Bích Trúc đều nghe được. Bích Trúc nhìn về phía Sở Tiệp. Cái sau giống như không có nghe được bình thường tiếp tục hướng sơn động đi đến. Như thế, Bích Trúc cũng không nói gì. Chỉ là an tâm đi theo. Nàng hiện tại cũng là không thể đi. Chỉ có thể đi theo trước mắt người này. Đại kiếp đến. Có thể hay không vượt qua liền nhìn hiện tại. Sở Tiệp không có làm gì. Chỉ là như thường ngày làm lấy mình sự tình. Không có một tơ một hào sốt ruột. Chăm chú cẩn thận. Rèn luyện ra lực lượng đã trải rộng sơn động. Nếu có một ngày có người phát hiện lại phù hợp nơi này lực lượng. Như vậy sẽ thu hoạch được không tệ cơ duyên. Xảo Di nhìn xem những vật này trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Cảm thấy vị tiểu cô nương này quá ngây thơ rồi. Cũng quá lãng phí. Trạng vạng tối. Sở Tiệp theo trong dung nham đi ra. Lúc này phía dưới lực lượng đã xu hướng tại bình ổn. Lại không còn trước đó cuồng bão. Cũng sẽ không có mất khống chế dấu hiệu. Dạng này hẳn là liền an toàn a. Sở Tiệp hỏi, trong vòng trăm năm không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ không có chuyện gì, Bích Trúc gật đầu nói. Như thế Sở Tiệp hài lòng xoa xoa mồ hôi trán, nói, rốt cục hoàn thành, vậy chúng ta xuống núi thôi, chợt, ba người các nàng đi tới thôn. Lần này Sở Tiệp cùng bọn hắn cáo biệt, thôn người rất là không bỏ, nhưng vẫn như cũ không nói thêm gì, rời đi thôn. Sở Tiệp lại cùng Bích Trúc các nàng cáo biệt. Nàng muốn đi làm chuyện của mình. Chỉ là đột nhiên, thiên địa biến sắc, vô tận tầng mây vòng xoáy đứng ở không trung. Hắc vân ép thành, Xảo Di theo bản năng cảm giác e ngại. Người muốn đi đâu? Bích Trúc đột nhiên hỏi. Sở Tiệp chỉ vòng xoáy nói. Thời gian vừa vặn, cho nên ta muốn đi nơi đó. Bích Trúc lông mày cau lại. Người bất quá nguyên thần. Sẽ chết, sẽ không chết, Sở Tiệp cười nói. Ta có thể là thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ cũng là người. Vẫn là sẽ chết. Tại loại này cường giả trước mặt. Mặc kệ cái gì trúc cơ đều phải chết, Bích Trúc chân thành nói. Sở Tiệp cười lắc đầu. Chắc chắn nói. Sẽ không chết, ta là thiên đạo trúc cơ. Ngươi ở đâu ra tự tin? Bích Trúc trong lúc nhất thời cảm giác người này có phải hay không choáng váng. Thiên đạo trúc cơ cũng phải chết. Sở Tiệp cười quay người. Nói. Vậy ta không đi. Ai đi? Ngoặc kép. Hết chương.